Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, chương 1466, xôi trào vương quốc. Chỉ một lúc, Vô Thương thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chứng kiến Vô Thương thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ dường như lại trình diễn mới vừa tràng cảnh. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức tiếng hoan hô dường như sóng biển một dạng dâng lên. Toàn bộ Fiore vương quốc đều đi theo xôi trào. Makarov ngận đê điều đứng ở trong đám người, liền nhìn như vậy trên bầu trời Vô Thương, khóe miệng không khỏi còn xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái này liền là bọn họ Fairy Tail công hội thành viên a. Chiến tranh đã kết thúc, mọi người yên tâm đi. Vô Thương thanh âm ở toàn bộ vương cung bầu trời quanh quẩn. Cả người hắn mỉm cười, liền nhìn như vậy dưới chân mọi người. Trong lòng bỗng nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một tia cảm giác vô hình. Tiếng hoan hô mãnh liệt hơn, từng đợt tiếp theo từng đợt. Cái này phút chốc, Vô Thương đối với bọn họ mà nói chính là chúa cứu thế. Chính là vương giả. Eza, Kana còn có Lucy một đám thành viên cũng đều cười vui vẻ. Đối với cho các nàng mà nói, những thứ khác có thể cũng không phải chủ yếu. Miễn là Vô Thương vẫn còn ở, miễn là Vô Thương còn an toàn, như vậy là đủ rồi. Phỉ Thúy công chúa cả người cũng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Vô Thương, khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt thoạt nhìn cũng giống là bắt đầu khởi động ra khỏi một tia kiểu khác tình cảm đi ra. Ở cuộc chiến đấu này sau khi chấm dứt, Vô Thương xem như là triệt để ở Fiore vương quốc, thậm chí còn cả phiến Earthland đại lục đều nổi danh. Liên quan tới hắn truyền thuyết càng ngày càng nhiều, hơn nữa nghe đồn càng ngày càng ly kỳ. Các ngươi biết không, đồ long giả Vô Thương ở vương cung trong một trận đánh, nhất chiêu liền giết trong nháy mắt hai đầu cự long a. Hai đầu cự long? Không phải a, ta nghe nói vị kia đồ long giả chỉ là thả ra một cái cường đại cấm kỵ ma pháp, liền đem tất cả ác long đều cho giết trong nháy mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai, ngoại trừ các loại ly kỳ bay tán loạn nghe đồn ở ngoài. Một, dạ chi gian Vô Thương sinh ra rất nhiều danh xưng. Đồ long giả, cự long chi yểm, ác long chi thương, cự long chung kết giả các loại. Đương nhiên, đối với những tin đồn này Vô Thương đương nhiên là không quan tâm. Trải qua một đêm, cả người hắn thoạt nhìn vẫn là dường như bình thường giống nhau. Ngược lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào xuất nhập. Điểm ấy thật ra khiến Makarov cảm thấy càng thêm vui mừng. Giữa trưa ngày thứ hai, làm Vô Thương vẫn còn ở nghiệp đoàn nội bộ nghỉ ngơi đồng thời uống rượu thời điểm, trận này liên quan tới hắn cùng cự long giữa chiến đấu phong ba hiển nhiên còn không có yên tĩnh. Fairy Tail nghiệp đoàn bên ngoài đã vây đầy đến từ chính mỗi bên đại công hội cùng với quý tộc bình dân sinh ra thiếu nữ. Các nàng có vẻ thập phần nhiệt tình, đồng thời liền muốn tới nhìn một lần thần tượng của các nàng Vô Thương. Bởi vì, này điểm, Vô Thương thật là nhức đầu không thôi. Sớm biết sẽ khiến lớn như vậy, dung truyền. Hắn trước đây liền khiêm tốn một chút. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Những thứ này mê gái các thiếu nữ hiện tại ngược lại đã đem Vô Thương coi là thần tượng của các nàng. Thậm chí đem Vô Thương ảnh chụp làm thành ma pháp bài biển. Cứ như vậy cao dơ cao, hình như là một loại không rõ vinh quang. Chứng kiến những thiếu nữ này nhóm điên cuồng, nghiệp đoàn nội bộ rất nhiều lão quang côn đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Ai, giữa người và người chênh lệch thật sự chính là lớn a. Bất quá loại đãi ngộ này cũng là bọn họ hâm mộ không hết. Muốn có cao như vậy nhân khí cùng người ái mộ số lượng, người cũng là đồ long a. Cũng chính vì vậy, Fairy Tail nghiệp đoàn trong chốc lát cũng trở thành Fiore vương quốc bên trong tối cường nghiệp đoàn cùng với được hoan nghênh nhất nghiệp đoàn. Hết thảy ma đạo sĩ các thiếu nữ chen bể đầu đều muốn gia nhập Fairy Tail nghiệp đoàn. Cũng chính vì vậy, Makarov chỉ phải rất bất đắc dĩ tạm thời đóng cửa công hội thông báo tuyển dụng con đường. Nói chung, bởi vì Vô Thương một người, toàn bộ Fiore vương quốc đều đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Làm sao? người hiện tại có thể là chúng ta vương quốc được hoan nghênh nhất nam nhân ai? Không chuẩn bị đi ra ngoài cùng ngươi tiểu fan hâm mộ nhóm gặp một lần. Lúc này Kana bưng một ly brandy chậm rãi đi tới Vô Thương trước mặt. Đồng thời hé miệng nở nụ cười. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi cười khổ. Ngươi cảm thấy hiện tại loại tình huống này, ta muốn là đi ra, vẫn không thể bị nuốt. Kana hì hì cười, đồng thời vặn vẹo cùng với chính mình eo thon chi. Cả người thoạt nhìn hết sức gợi cảm. Lại nói tiếp đây cũng là bởi vì mị lực của ngươi đâu. Ngược lại ta cũng đã bị Vô Thương các hạ cho thật sâu hấp dẫn a hát. Phốc, nghe nói như thế Vô Thương cả người mới uống vào trong miệng rượu đỏ nhất thời liền. Phun tới, cả người thoạt nhìn hết sức chật vật. Thấy như vậy một màn thời điểm Kana không khỏi cười khúc khích. Sau đó để sát vào đến Vô Thương bên tai hà hơi như Lan nói. Trong phòng ta khả năng liền một chai tàng rượu a hát. Tối hôm nay ta ở trong phòng bên chờ ngươi tới cùng nhau uống xoàng. Vô Thương các hạ có thể nhất định phải tới nha. Sau khi nói xong lời này, Kana liền thuận thế ở Vô Thương trên mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Sau đó cả người liền uốn người đi ra ngoài. Vô Thương cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hình như là bị điện giật giống nhau. Hắn nhìn thoáng qua Kana bóng lưng. Một thân thủy lam sắc váy ngắn đang dễ dàng nổi lên da nàng ấy khêu gợi đường cong. Thực sự là yêu tinh a. Hơn nữa lại còn bỡn cợt ta. Như vậy thật sự rất tốt sao? Vô Thương trong khoảng thời gian ngắn không khỏi buồn cười. Mà ở thấy như vậy một màn thời điểm. Nghiệp đoàn thành viên nội bộ dồn dập hướng Vô Thương quăng tới ánh mắt giết người. Nhưng là khi Vô Thương nhìn quét một vòng mấy lúc sau. Những thành viên này nhóm nhất thời cực kỳ cơ trí trở về tránh được Vô Thương ánh mắt. Đồng thời khôi phục bình thường. Quả nhiên, cái này cái thế giới vẫn có chút điên cuồng a. Vô Thương cười khổ một tiếng. Cả người lập tức đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Như vậy, buổi tối đến cùng có đi không đâu? Dù sao đây chính là Kana mời. Nếu như không đi, dường như có điểm có vẻ không phải nam nhân. Nhưng là phải là đi. Há lại không phải liền muốn phát sinh một điểm gì đó chuyện xưa. Giữa lúc Vô Thương còn đang xoắn xuýt buổi tối có muốn hay không đi Kana trong phòng uống một chén. Nàng ấy tàng rượu thời điểm. E ra thần sắc quái dị hướng Vô Thương đã đi tới. Cực kỳ hiển nhiên. Vừa rồi Kana cùng Vô Thương vành tai và tóc mai chạm vào nhau những tiểu động tác kia nàng có thể. Đều thấy được. E ra a. Chứng kiến Eza đi tới thời điểm, Vô Thương không khỏi khôi phục bình thường vẻ, đồng thời xông Eza mỉm cười. Eza cũng mỉm cười đáp lại. Sting mấy người bọn hắn hiện tại đã đến cửa, nói muốn tới trước mặt cảm tạ ngươi một chút đâu. Sting bọn hắn tới, nghe nói như thế Vô Thương nhìn Eza liếc mắt. Cái kia để bọn họ trực tiếp tới là được a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.